Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 911, chương 902, chiếm lĩnh Đức đảo miệng núi lửa. Thế nhưng bất luận người nào đều có bản năng cầu sinh. Không tới sơn cùng thủy tận mức độ, có ai đồng ý dùng cái này có nhục cùng nhục biện pháp đâu. Thế nhưng là bây giờ Ozawa Sora cũng là tình thế khó xử. Nếu như buổi tối thời điểm, những cái kim điêu trở lại quấy rối, hắn có thể thật không biết nên làm sao ứng đối. Đại tướng quân, kỳ thực cũng không cần phải đem đường quân dẫn vào vòng mai phục. Đồng dạng có thể để cho bọn họ cho bụi nhân diệt. Một tên phó tướng mở miệng đối với Ozawa Sora nói, nghe được tên kia phó tướng, Ozawa Sora không khỏi sáng mắt lên. Liền vội vàng mở miệng hỏi, có cái gì cách nào mau mau nói đến. Đại tướng quân, coi như là buổi tối những cái kim điêu trở lại đưa lên lúc đó nổ tung cùng thiêu đốt vũ khí. Chúng ta cũng có đủ thời gian khởi động cơ quan. Chỉ cần chúng ta khởi động cơ quan, Đức đảo núi lửa đem trong nháy mắt phun trào. Đến thời điểm đó không chỉ có chi này đường quân biết hôi phi yên diệt. Liền ngay cả những cái kim điêu chỉ sợ cũng là có đến mà không có về. Đương nhiên, nếu như buổi tối những cái kim điêu không xuất hiện, chúng ta là có thể tiếp tục ở lại đây mai phục. Hắn đường quân muốn đi tới bản đảo nơi này là hắn phải qua đường. Tên kia phó tướng nói, U Tây, nhất định phải bảo đảm miệng núi lửa binh lính, có thể ngay lập tức khởi động cơ quan. Bằng không nhưng là xấu đại sự. Ozawa Aoi gật gù rồi nói ra. Đại tướng quân, chúng ta có thể để người ta ở miệng núi lửa nơi đào trên một ít công sự. Như vậy coi như kim điêu lần thứ hai đến tập kích quân ta. Có công sự bảo hộ, cũng có thể không có sơ hở nào khởi động cơ quan. Phó tướng đối với Ozawa Sora nói. U Tây, vậy thì nhanh lên đi sắp xếp đi. Tối hôm nay chính là chúng ta hướng về thiên hoàng bệ hạ trung thành với thời điểm. Ozawa Sora hướng về Fujiwara kinh phương hướng thì lễ một cái. Trời đã dần dần hắc, bất quá vẫn là ẩn hẹn có thể nhìn thấy. Miệng núi lửa huy đội tình huống. Tướng quân, huy quốc tiểu quỷ tử đang tại miệng núi lửa xây dựng công sự. Xem ra là lo lắng buổi tối thần điêu quân oanh tạc bọn họ. Phá giáp quân đối với La Hoán nói, nếu như ta không có đoán sai, công sự bên trong nên là như vậy cơ quan chỗ. Chỉ cần chúng ta có thể phá hoại cơ quan, vậy những thứ này huy đội đem không đáng nhắc tới. La Hoán gật gù rồi nói ra, tướng quân, không nếu như để cho ta mang mấy cái huynh đệ lén lút chạm vào công sự. Đem bên trong uy quốc tiểu quỷ tử giải quyết đi. Vậy bên ngoài người sẽ không đủ sợ hãi. Phá giáp quân đối với La Hoán nói. La Hoán gật gù rồi nói ra. Nhất định phải cẩn thận. Dù sao công sự bên trong tình huống chúng ta cũng không rõ ràng. Vài tên phá giáp quân gật gù. Liền từ trên thân gỡ xuống một tiết đoàn thương. Cái này tiết đoàn thương chính là trước đây phá giáp quân vũ khí. Đừng xem thân thương rất ngắn. Nhưng thương nhận lại hết sức sắc bén, chỉ cần lại đem đeo trên người mặt khác hai cây cái chuôi thương nối liền. Một căn tiêu chuẩn trường thương liền xuất hiện, nhìn vài tên huynh đệ lén lút hướng về miệng núi lửa sờ lên. La Hoán rồi hướng các anh em nói, lập tức mệnh lệnh các anh em bắt đầu hướng về miệng núi lửa tới gần. Cần phải tận khả năng tối đa làm huynh đệ mấy cái yểm hộ. Sau đó La Hoán liền theo sát phía sau, mang theo phá giáp quân, vu hồi hướng về miệng núi lửa mà lên, đồng thời vì là chiếm trước miệng núi lửa sau đó, có thể chống lại uy đội phản công. La Hoán sai người đem tam thẳng mã khắc thấm súng máy hạng nặng cũng cùng một nơi mang tới. Mà lúc này miệng núi lửa trên uy quốc binh lính, từng cái tay nắm lấy cung nỏ tiễn. Con mắt thẳng nhìn chằm chằm bên trên bầu trời. Chỉ lo thần điêu quân trở lại oanh tạc bọn họ. thế nhưng là để bọn hắn không nghĩ tới là, Đường Quân dĩ nhiên đã sờ lên miệng núi lửa. Bất quá đó cũng không phải uy quốc binh lính bất cẩn, mà là uy quốc binh lính đã thành thói quen tính cho rằng Đường Quân cũng sẽ không phát lên công kiên chiến, bởi vì bọn họ trong tay có cường đại vũ khí có thể viễn trình công kích. Dù sao viễn trình công kích ưu thế rất lớn, bên mình xuất hiện thương vong, thậm chí có thể bỏ qua không tính. Vì lẽ đó không có ai sẽ cảm thấy người nào biết bỏ dài lấy ngắn. Mà La Hoán vừa vặn nhưng lựa chọn cái này, để bọn hắn không tưởng tượng nổi phương thức tấn công. Rất nhanh cái kia vài tên phá giáp quân liền tìm thấy công sự phụ cận. Mà để vài tên phá giáp quân không tưởng tượng nổi là công sự bên trong uy quốc binh lính càng không có một chút nào phòng bị ý thức, mà là hết sức chăm chú nhìn mình chằm chằm trước mặt hai cái xích sắt. Không cần hỏi phá giáp quân cũng minh bạch, cái này hai cái xích sắt hẳn phải là cơ quan mở ra trang bị. Vì vậy mấy người lẫn nhau chết nháy mắt, liền thân hình như điện xông tới. Năm người trong nháy mắt giết vào công sự bên trong, một người trong đó trước tiên liền đem công sự bên trong ngọn đèn diệt. Cùng lúc đó, mấy người khác trong tay đoàn thương đã sắc bén đâm vào uy quốc binh lính ngạnh tiếng nói yết hầu, để bọn hắn liền phát ra tiếng kêu thảm thời cơ đều không có. Hơn nữa năm tên phá giáp quân còn đem phá giáp thuật vận dụng đến cực hạn, một thanh liễu diệp phi đao từ trong tay bọn họ bay ra, đem công sự bên trong hai mươi mấy uy quốc binh lính trong nháy mắt giải quyết đi. La Hoán nhìn xa xa công sự bên trong ánh đèn tắt, liền biết rõ nhất định là phá giáp quân đắc thủ, liền chỉ huy những huynh đệ khác hướng về miệng núi lửa giết tới. Chưa kịp uy quốc binh lính phản ứng lại, AK-47 viên đạn tựa như cùng hạt mưa đồng dạng bay lên trên bắn mà tới. Trong nháy mắt liền có mười mấy tên binh lính ngã vào AK-47 nòng súng bên dưới. Lúc này liền nghe có một tên uy quốc binh lính bô bô hô to một trận, cụ thể hắn đang nói cái gì, La Hoán loại người nhưng là không được nghe minh bạch, không cần nói không được nghe minh bạch, coi như là có thể đủ nghe minh bạch, La Hoán cũng sẽ không lý biết bọn họ, mà là trực tiếp sai người đem mã khắc thấm súng máy hạng nặng lắp xong, liền bắt đầu đối lửa miệng núi uy quốc binh lính tiến hành bắn phá. Tam thẳng mã khắc thấm súng máy hạng nặng thành phẩm hình chữ bắt đầu xạ kích. Viên đạn dường như dày đặc hạt mưa giống như vậy, hướng về miệng núi lửa trên đánh tới. Vẻn vẹn không tới chén trà nhỏ thời gian, toàn bộ miệng núi lửa trên liền không có mấy người đứng. Nhưng theo còn lại phá giáp quân sát lục, miệng núi lửa hơn 1.000 hơn người, cứ như vậy vứt toàn bộ ở phá giáp quân trong tay. Chiếm lĩnh miệng núi lửa, La Hoán lập tức mệnh lệnh phá giáp quân bố trí trận địa. Lấy tam thẳng mã khắc thấm súng máy hạng nặng làm chủ. Bố trí một tòa cứng rắn không thể phá vỡ phòng thủ trận địa. Tuy nhiên đức đảo miệng núi lửa bốn phía có hơn 10 dặm khoảng cách. Thế nhưng nơi mấu chốt cũng tại La Hoán nơi này. Chỉ có nơi này mới là uy vùng giao tranh. Vì lẽ đó những nơi khác căn bản là không có dễ chắc chắn phái người phòng thủ. La Hoán chỉ là công sự làm trung tâm thiết trí phòng ngự trận địa. Bằng không dựa vào hơn 100 tên phá giáp quân, vẫn thật là không hẳn có thể thủ được tòa này miệng núi lửa. Cùng lúc đó, Ozawa Sora cũng phát hiện miệng núi lửa trên tiếng súng. Vì vậy lập tức phái người đi tới miệng núi lửa điều tra. Hơn nữa vì là lý do an toàn, dĩ nhiên một lần phái ra 2 vạn người, mà lúc này La Hoán đã đem đạn tín hiệu đánh tới không trung. Một viên cự đại lệnh chữ ở trên bầu trời tỏa ra. Tiết Đinh Sơn tự nhiên cũng thấy rất rõ ràng. Lập tức, Tiết Đinh Sơn ra lệnh một tiếng, mệnh lệnh toàn quân bắt đầu hướng về uy đội điểm phục kích phát động tấn công. Lựu đạn dường như không cần tiền đồng dạng hướng ra phía ngoài liều mạng ném mạnh. Lần này uy đội có thể lộn xộn. Ozawa Sora liều mạng thúc giục, nhất định phải đoạt lại miệng núi lửa quyền khống chế, đồng thời khởi động cơ quan để núi lửa phun trào. Thế nhưng là miệng núi lửa trên tam thẳng mã khắc thấm súng máy hạng nặng cũng không phải là ăn chay. Ba đạo ngọn lửa tạo thành một đạo không thể vượt qua khoảng cách. Đem lên núi chuẩn bị đoạt lại miệng núi lửa 2 vạn người ngựa. Cứ thế mà đánh cho nửa bước khó đi. Điều này làm cho Tiêu Trạch Sora không khỏi nổi trận lôi đình. Liều mạng thúc giục huy đội hướng về miệng núi lửa xông lên phong. Đồng thời lại điều đến 5 vạn người ngựa. Từ hắn tự mình chỉ huy hướng về miệng núi lửa trên giết tới. Trên gia lốt chương sau chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.